Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271. 90 chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 11. Ta sẽ cho ngươi thích ta. Ta thề, chung có một ngày, ngươi là của ta nhân. Quân Nghiên nói chuyện theo không chú ý đến. Một khi bản thân muốn gì đó, là tất yếu đem nó bắt đến thủ. Mới thôi. Lý Uyên không nói gì. Hắn rút tay về, mang theo môn. Quân Nghiên ở Lý Uyên phòng nằm một đêm. Thiên cương mặt trời thời điểm, phía sau lưng nóng bừng đau đớn liền tiêu thất. Đối với gương đồng xem xét, đã khôi phục như thường. Quả nhiên là thần dược. Thùng thùng, sư thúc, ngươi ở bên trong sao? Quân Nghiên nhíu mày, sửa sang lại quần áo. Nói, ai vậy? Sư thúc, là ta a. Ta là Thăng Tiền a. Quân Nghiên sư thúc, trưởng môn có chuyện tìm ngươi a. Vạn Tiên Tông môn trưởng môn còn sẽ tìm đến nàng một cái vô danh hạng người. Thật sự là tam sinh vinh hạnh. Quân Nghiên liễm mi nói, nhưng là cấp cho ta nghịch thiên thần khí. Khụ khụ, sư thúc, ngươi suy nghĩ nhiều, có chuyện tìm ngươi thương lượng, thương lượng. Đâu có a, đi binh khí khố nhặt điểm thuận tay binh khí lấy đến ngoạn a. Quân Nghiên mới nghĩ mở miệng, chợt nghe tới cửa truyền đến thanh lãnh thanh âm ni, ngươi ở cửa làm chi? Sư thúc tổ, đệ tử tiến đến là muốn thỉnh Quân Nghiên sư thúc đi trưởng môn kia một chuyến, Lý Uyên nói. Vô quan trọng hơn sự tình liền không nên đi, nhưng là trưởng môn nói. Cần phải Quân Nghiên sư thúc tham gia a, Lý Uyên lạnh lùng, ta Lý Uyên nói. Không hiểu hiểu, đệ tử mạo phạm. Thăng Tiến quỳ xuống cấp Lý Uyên thỉnh tội sau, liền hoang mang rối loạn vội vội đi rồi, lưu lại Quân Nghiên một người ngây ra như phỗng. Nàng đẩy cửa ra, thấy được bản thân sư tôn. Quân Nghiên được rồi thi lễ, sư tôn thân thể tốt. Liền tới dùng cơm ăn đi, Lý Uyên còn nhớ Quân Nghiên thích nhân gian mỹ thực, cho nên mỗi ngày đều làm đồ ăn. Là, sư tôn, người không tức giận, Lý Uyên nói, về sau. Trừ bỏ tu hành, một mực thôi nói không biết, có chuyện gì làm cho bọn họ cứ việc tới tìm ta. Hảo, sư tôn, ngươi quả nhiên uy vũ khí phách, Quân Nghiên trong lòng nhạc nở hoa cảm ơn sư tôn, vào phòng bếp nhỏ. Gặp trên bàn xiêm áo một mâm bánh dứa, Quân Nghiên có chút cảm động, đã thành công đem băng sơn sư tôn tạo ra thành chủ nghệ đại thân. Xem ra hết thảy cũng không đều là không thể tạo ra. Ít nhất Lý Uyên liền tương đối thích hợp dùng để tạo ra. Quân Nghiên tin tưởng không ra vài năm, tất nhiên hội đem Lý Uyên thu vào trong túi. Chỉ là sự tình, không có Quân Nghiên đoán trước đơn giản. Toàn bộ thế giới đều là quay chung quanh nam nữ chính mà sinh ra. Quân Nghiên cùng Lý Uyên đều là tặng cho nam nữ chính đánh quái thăng cấp dùng là. Một khi nam nữ xứng hay không xứng hợp, nam nữ chính thăng cấp sẽ không có ý nghĩa, cho nên, Tống Liên Nhi tự mình thượng môn, Phó Quân Nghiên, ngươi đi ra cho ta. Tống Liên Nhi hùng hổ đánh lên môn cũng là có lý do. Từ tân sinh đại tái sau, nàng bị Quân Nghiên đả kích thể vô toàn phu, nghiêm trọng bị nhục, sau khi trở về, rút kinh nghiệm xương máu, dùng xong 3 tháng thời gian, đạt tới luyện khí kỳ trung kỳ. Cho nên lại đến tìm Quân Nghiên luận bàn, chỉ là ngay cả Quân Nghiên mặt còn chưa có thấy. Ngay tại lớn như vậy Bích Vân Phong lạc đường, Tống Liên Nhi tìm một ngày, vừa mệt vừa đói, này mới tìm được Quân Nghiên sở trụ địa phương. Cảnh cáo ngươi, nếu không ra, ta liền muốn đem của ngươi phòng ở bị hủy. Quân Nghiên thế này mới chậm gì gì xuất ra. Nhìn đến càng thêm đáng yêu Tống Liên Nhi sau, nàng nói, sự tình gì? Sự tình gì, đương nhiên là tới tìm ngươi luận bàn. Tống Liên Nhi hai tay chống nạnh, nâng lên cằm ni, đừng nói ta khi dễ ngươi. Ta hiện tại đã luyện khí ngũ cấp. Quân Nghiên lạnh lùng mặt nga. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Tống Liên Nhi thẹn quá thành giận, không có ý tứ gì. Muốn đánh liền đánh, đừng vô nghĩa, ngoặc kép, hết chương.